lời yêu thương xin hãy trao. Hãy đến bên nhau, hãy nhận nụ tình hồng. Đời không như là mơ, tình không đến như thơ. Nên xin em đừng tiếc nhau làm gì cho đêm thêm buồn. Ôi tình yêu không như ta vẫn chờ. Xin đêm nay tròn vui, ngày mai làm sao biết chưa. Hãy trao nụ hôn chất ngất. Hãy cứ hát đi em lời tình đam mê. Nào hãy cứ vui đi cuộc đời bao lâu. Kiếp sống vẫn mong manh tình người như gió bay. Hãy cứ đến bên nhau ngọt ngào đôi môi. Nào hãy sống cho nhau mặc đời thương đau. Kiếp sống vẫn mong manh sao ta không tìm đến với nhau. Tìm đến với nhau. Hãy cứ vui.